Chương 150, một không cẩn thận, hố hai người. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 150, một không cẩn thận, hố hai người chú quân quân doanh tự bạo để vê đút thị đông bộ bên ngoài biến một mảnh hỗn độn, hoàn toàn thay đổi. Đây là địa phương quân vi hình đầu đạn hạt nhân, là vũ khí chiến tranh, cũng là địa phương trong quân uy lực lớn nhất vũ khí nóng, không có cái thứ hai. Nguyên bản quay chung quanh tại quân doanh phụ cận bụi gai dây leo đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại trên mặt đất không ngừng nhúc nhích nhỏ bé khối thịt. Những này nghiên cứu khoa học thất bại phẩm còn chưa chết hết, nhưng là bị tạc chia 5 xẻ 7 bọn chúng, muốn khôi phục thành nguyên trạng, cũng cần một chút thời gian. Thần long xe tăng đã hóa thành một đống sắt vụn, có thậm chí đã bị mạnh mẽ lực trùng kích xông phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn không có xe tăng giàn khung. Mấy trăm mét địa phương xa, những cái kia chiến tranh cơ giáp cũng đã tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tàn tạ không chịu nổi. Cũng may trên không những cái kia thần long chiến cơ đều không có bị tác động đến. Tại bạo tạc tiếng vang lên trong nháy mắt, chiến cơ trực tiếp kéo lên trên không, lợi dụng cường lực điện từ máy phun, khó khăn lắm tránh thoát lần này cự bạo. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Trận này kinh thiên động địa oanh bạo tiếng vang triệt chân trời, truyền khắp cả tòa thành thị. Vừa rồi đó là cái gì? Diệp Thần phi nhanh ở trên đường, nhìn phía xa kia đóa to lớn mây hình ấm, mắt lộ ra chấn kinh. Sẽ không phải là đạn hạt nhân, đây không phải là đạn hạt nhân, hẳn là vi hình đầu đạn hạt nhân. Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe, ẩn ẩn cảm thấy bất an, không phải là Trung ương quân trực tiếp đem phản quân căn cứ cho san bằng đi. Chú ý Tiêu Nhã đang nghe Hạo Thiên cùng Diệp Ẩn trò chuyện về sau, thân thể mềm mại bỗng nhiên chấn động, sau đó dưới chân bộ pháp tăng tốc, nhằm hướng đông châu cửa lớn mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Hạo Thiên bọn người liền tới đến đông bộ vùng ngoại thành bên ngoài. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy trước mặt kia tàn tạ không chịu nổi tràng cảnh lúc, Hạo Thiên lông mày không tự chủ nhíu lại, chú ý Tiêu Nhã đôi mắt trung thượng qua vẻ thất vọng cùng cô đơn, một đôi tùm mảnh tay thật chặt tích lũy quyển, nghiến răng nghiến lợi. Lao Thiết cùng làm sao hai người cũng đi theo trong đám người, bất quá bọn hắn hai người tại nhìn thấy cảnh tượng này lúc, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trước đi qua xem một chút đi. Hạo Thiên an ủi chú ý Tiêu Nhã. Không thể chính tay đâm cửu nhân cảm giác. Để chú ý Tiêu Nhã cảm xúc có chút kích động, nàng ư một tiếng, sau đó bước nhẹ khẽ rời, hướng về phía trước đi đến. Trung ương quân quét dọn chiến trường, nhân sĩ không liên quan không nên tới gần, nếu không theo phản quân xử trí một chút thanh lý chiến trường. Trung ương quân khi nhìn đến Hạo Thiên bọn họ chạy tới về sau, lập tức nghiêm âm thanh lệ ngữ nói. Xin lỗi, chúng ta tới liền là muốn hỏi một chút, bên này địa phương quân phải chăng đã bị trong các ngươi quân diệt sạch? Diệp Thần lộ ra vẻ tươi cười. Ôn tồn mà hỏi. Những chuyện này không phải là các ngươi những bình dân này có thể hỏi, mau rời đi nơi này. Tên kia Trung ương quân hình như có không kiên nhẫn, trận chiến tranh này để bọn hắn đánh cực kỳ biệt khuất. Đem mang tới chiến tranh cơ giáp toàn bộ tổn hại không nói, còn không có thu hoạch được cấp trên chỉ tên cần phản quân nghiên cứu tư liệu. Nếu như trở về, chẳng những không có quân công, thậm chí còn có thể bị cở mắng một phen. Cái này khiến trong lòng bọn họ đều mang một chút nộ khí. Xem ra chú ý Tiêu Nhã muốn tìm Ngô quân đã chết tại bình thường cự bạo ở trong, Hạo Thiên chúng ta vẫn là sớm làm rời đi nơi này đi, nếu là trong thành bất tử nhũ phong nghe tiếng chạy đến liền nguy rồi. Khâu Vũ quay đầu nhìn thoáng qua như là tử vực vê đúc thị, lòng vẫn còn sợ hay nói. Cái này ngu ngốc. Diệp Thần khỏe mắt run rẩy, trong lòng đã đem kia đầu ít gần Khâu Vũ toàn thân mắng một lần. Trước đó ở trên đường, chú ý Tiêu Nhã liền đem có quan hệ với Ngô quân một ít chuyện nói cho bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn không có nghĩ tới là, Khâu Vũ vậy mà lại loại tình huống này đem Ngô quân danh tự nói ra, đây không phải nhóm lửa thân trên A mà. Khâu Vũ đang nói xong sau cũng là theo bản năng bưng kín miệng của mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì nhưng lại thì đã trễ. Ngô quân tên kia Trung ương quân nghe vậy, lập tức rút ra đeo ở hông vi hình súng laser. Các ngươi quả nhiên là phản quân, cùng một bọn Ngô quân là phản quân thủ lĩnh. Những tin tình báo này ở Trung ương trong quân cũng không tính cái gì cơ mật, thậm chí rất nhiều binh lính bình thường đều biết. Rất nhanh, phụ cận binh sĩ tất cả đều nghe hỏi xông tới, bọn hắn nhao nhao rút vũ khí ra, trực tiếp đối với người nào trước mặt bọn này nhân vật khả nghi. Đối diện với mấy cái này vũ khí nóng uy hiếp, liền ngay cả Hạo Thiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nói hắn có thể trực tiếp mở ra bắt môn độ giáp, lấy vượt qua thường nhân tốc độ né tránh, nhưng là chú ý Tiêu Nhã bọn hắn đâu, bọn hắn có thể trốn không được. Tại vũ khí nóng trước mặt, hạ nhẫn cấp bậc trò chơi dị năng giả, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, trừ phi đáng chết, làm sao thân thể không động được bỗng dưng, một cái mang theo thanh âm hoảng sợ từ một tên binh lính trong miệng truyền ra. Sau đó, những người khác cũng đều phát hiện không thích hợp. Ta cũng không động được, chuyện gì xảy ra cẩn thận, bọn hắn dùng trò chơi dị năng. Đây là đại xà hoàn thuật trói buộc chúng ta là trung ương quân người, các ngươi cũng chớ làm loạn, phụ cận đều là người của chúng ta. Hạo Thiên, các ngươi đi trước Diệp Thần hai tay cầm ấn, cực lực khống chế mình, lập tức khống chế nhiều như vậy số lượng để hắn có chút lực cảm giác chống đỡ hết nổi. Cũng may này quần binh sĩ khoảng cách đều tương đối gần, nếu không liền ngay cả hắn cũng không có cách nào toàn bộ trói buộc chặt. Tốt, mọi người đi mau. Hạo Thiên đồng ý tại những này trung ương quân uy hiếp hạ bọn hắn chỉ có thể đi đầu rút lui, nếu không, các cái khác binh sĩ tới, coi như không còn kịp rồi. Chúng ta đi. Làm sao cùng Lao Thiết dẫn đầu liền xông ra ngoài. Lý Minh hy sinh tử an nguy hiện tại cũng trong tay bọn hắn, cho nên, bọn hắn không thể có sự tình. Bất quá, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, những người còn lại đều không có phóng ra một bước kia, liền ngay cả chú ý Tiêu Nhã cũng không ngoại lệ. Ngươi làm sao không đi? Hạo Thiên trên mặt nghi hoặc. Ngươi lại vì sao không đi? Chú ý Tiêu Nhã hỏi ngược lại. Diệp Thần là bằng hữu ta không thể vứt xuống hắn, mà ngươi, đã an toàn, tùy thời đều có thể rời đi. Hạo Thiên nhìn qua chú ý Tiêu Nhã lần nữa thâm tình cười một tiếng. Mã Lặc qua bích, Hạo Thiên ngươi cũng đừng liếc mắt đưa tình, ta nhanh không chống nổi, nếu ngươi không đi liền tất cả đều đi không được. Diệp Thần vội vàng mở miệng nói, Khâu Vũ. Các người đi mau a đi cộng lồng, chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử mấy ngày nay, ta Khâu Vũ tuy nói là cái thứ hèn nhát, nhưng cũng không phải loại kia vứt xuống bằng hưu chạy trốn một mình người. Khâu Vũ nghĩa chính ngôn từ nói xong, hắn cố ý ưỡn ngực, tận lực để cho mình bảo trì một loại uy manh tư thế. Mà không nói gì, hắn chỉ là đem tiểu lệ thật chặt bảo hộ ở trong ngực, thể nội xương cốt bắt đầu khanh khách rung động. Theo đàn, lão tử mặc kệ đã đều không muốn đi. Ta còn làm cọng lông á. Diệp Thần chửi mắng một tiếng, quả quyết thu hồi. Những cái kia trung ương quân khôi phục hành động về sau, lập tức lui ra phía sau mấy bước, nhưng là họng súng vẫn như cũ đối Hạo Thiên bọn hắn, một người trong đó càng là hướng bên thai nhấn một cái, nói ra, nơi này phát hiện nhân vật khả nghi, thỉnh cầu chi viện phía tây phương hướng còn có 3 tên đồng bọn chính đang chạy trốn, mời chi viện chặn đường rất nhanh, Lao Thiết bọn hắn bị lần nữa bước trở về. Diệp Thần sớm rút khỏi nhẫn thuật, trong lúc vô tình hố bọn hắn một thanh. Sau đó, tại gần 100 tên võ trang đầy đủ trung ương quân cưỡng ép dưới, Hạo Thiên một đoàn người bị áp giải tiến tổng đài cabin cách ly phòng cồn vật bi, chẳng.